Siêu thần yêu nghiệt, chương 895, Đường Nhược Giản lại hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vương Thủ Văn lại lui ra phía sau mấy bước, trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, hai tay thi triển quyền pháp ra chóc thịt bong. Không phải chứ, mọi người trợn mắt líu lưỡi, Vương Sư Huynh tụ lực tinh thần quyền luân phiên oanh tạc. Không những không thương tổn tên kia, mà mình lại bị chấn đến vết thương chồng chất. Phòng ngự thật mạnh, chẳng lẽ hắn đã tu thành chân thể? Một vài trưởng lão kinh ngạc. Tại tiểu thần giới, phòng ngự thân thể cũng có phân chia cảnh giới. Đó là phàm thể, chân thể, linh thể, thánh thể cùng thần thể. Dù phàm nhân hay phổ thông võ giả tiểu thần giới vừa sinh ra, thân thể đều là phàm thể. Đột phá vũ thần, bước vào phá toái cảnh, trải qua thân thể, cốt, xương, tâm, tim, ba giai đoạn thối luyện mới có thể từ phàm thể chuyển hóa thành chân thể. Đương nhiên, có võ giả có thể do phục dụng một loại thiên tài địa bảo nào đó, thân thể được thuế biến đột phá phàm thể bước vào chân thể. Cũng có võ giả mang trên người trang bị phòng ngự. Vân Phi Dương thuộc về loại nào? Rất nhiều trưởng lão suy đoán, hẳn là dưới cơ duyên xảo hợp, phục dụng một loại thiên tài địa bảo nào đó. Nếu không thì khi bị Vương Thủ Văn oanh kích đã không thể vững như bàn thạch như thế. Dù sao, đổi lại là vũ thần tầng 9 bị công kích dạng này, chí ít cũng phải lui mấy bước. Sai, Vân Phi Dương không có phục dụng thiên tài địa bảo. Thân thể của hắn cứng rắn như thế là vì dung hợp thêm ma đạo chuyển hóa làm thuần nguyên lực. Phòng ngự hiện tại mới có thể so với chân thể. Vũ thần 6-8 trọng không có vũ kỹ áp đáy hòm hay thủ đoạn cường đại thì không có cách nào phá phòng ngự của hắn. Làm sao có thể? Vương Thủ Văn nhịn đau, ánh mắt hiện ra vẻ khó tin. Đối với lý giải tinh thần quyền của hắn, một khi nắm lấy cơ hội thi triển đi ra, đừng nói Triệu Anh Vũ, coi như vũ thần tầng 9 cũng có thể kích thương. Mà hiện giờ tên kia một vết xước nhỏ cũng không có, mình ngược lại bị chấn thương, đả kích chí mạng a. Xoát. Vào lúc này, Vân Phi Dương bước ra một bước, nắm tay phải ầm vang vung đến. Lăn xuống đi. Bành. Vương Thủ Văn không thể né tránh, bị một quyền đánh vào bụng, tiếp nhận thập nhất trọng thuần nguyên lực bạo phát, như diều đứt dây, ngã trên mặt đất ngất xỉu. Vũ thần tầng 6, một quyền miểu sát, Bích Tiêu Phong, tĩnh mịch im ắng, rất nhiều đệ tử ngây ra như phỗng, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương dần dần hiện ra kiêng kỵ. Bọn họ rốt cục có chút sợ, dù sao Linh Tiêu phái không có nhiều đệ tử cùng thế hệ có thể tùy tiện phế bỏ Triệu Anh Vũ. Miểu sát Vương Thủ Văn những chân truyền đệ tử kiểu này, thủ tọa trưởng lão Bích Tiêu Phong tái xanh mặt. Hai chân truyền đệ tử, hai nội môn đệ tử không có lực hoàn thủ bị ngược như vậy, mặt mũi chả còn gì nữa. Hắn phiền muộn, Đường Nhược Giản lại hưng phấn. Tên kia không có để cho mình thất vọng. Thậm chí, biểu hiện ngày hôm nay hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Tấn Tiêu Phong có người này, thì còn ngại gì các phong khác. Tên này, mắt thấy Vương Thủ Văn thực lực ngang mình bị một quyền đánh bất tỉnh, Trương Thanh Ngọc cũng cảm thấy không tốt. Hắn mới đầu còn nghĩ đến việc đi Tấn Tiêu Phong tìm Vân Phi Dương gây phiền phức. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn mà không đi. Không phải vậy thì người bị ngược khẳng định là mình. Thực lực Vân Phi Dương mạnh mẽ để Trương Thanh Ngọc kiêng kỵ. Ai, cách Trương.